Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, xin nhờ. Bọn họ thật rất yếu hai, liền thực lực như vậy cũng dám đến phục kích ta. Thực sự là buồn cười a, ngổn ngang trong hiệu thuốc. Bạch Kim Chân khí uẩn đãng mà lên. Thiếu niên chậm rãi cất bước. Tây Cực Vàng Ngọc rèn cốt chân công từng cường hóa thể phách mạnh mẽ không gì sánh được. Hoàn toàn không phải hai vị yêu tộc chỗ có thể sánh được. Gào, đứa bé cản rỡ. Kia hổ yêu lắc lắc đầu. Cái thứ nhất đứng lên. Có chút tức giận rít gào. Vừa mới tự ngưu yêu trên người truyền đến sức mạnh chất phác vô cùng. Trực tiếp đem hắn va ngã xuống. Nếu chỉ có hai người các ngươi xúc sinh. Vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Vương Đằng khẽ mỉm cười. Trong cơ thể ngọc cốt leng keng vang lên. Thân thể đột nhiên cất cao lớn mạnh chí cửu thước. Bạch kim chi huy bao phủ. Giống như một tôn tượng thần đứng lặng. Cao quý mà xuất trần. Tây cực chiến thể. Hổ yêu biến sắc. Chưa phản ứng lại liền có một đạo cự lực ngang qua mà đến. Miễn cưỡng nện ở mặt của hắn trên. Oanh. Xoạt xoạt. Kinh lực phun ra nuốt vào. Hổ yêu trên mặt gân cốt gãy vỡ. Máu tươi tung tóe. Thân thể lăng không mà lên. Liền muốn bay ngang ra ngoài. Đã thấy một cái bạch kim đại thủ giữa trời chộp tới. Quạt hương bồ lớn lòng bàn tay trực tiếp nắm hắn cổ. Lại như bốc lên một con gà con tử vậy tùy ý. Buông tay. Tủ thuốc mảnh vụn bên trong. Ngưu yêu dãy giụa đứng lên. Chân khí bám vào ở hai tay. Mạnh mẽ hướng về Vương Đằng đập tới. Nguyên bản hai người hình thể cách biệt cách xa. Nhưng ở mở ra tay cực chiến thể Vương Đằng trước mặt. Kia ngưu yêu cũng bất quá miễn cưỡng chạm được bờ vai của hắn thôi. Oanh, nặng nề tiếng va chạm vang lên, cao chín thước bạch kim tượng thần một chút khẽ nhúc nhích, trong mắt tràn đầy trào phúng, kia ngưu yêu rên lên một tiếng, thịch thịch rút lui, càng là có chút không chịu nổi phản chấn sức mạnh, hai tay đang rung động, chết, Vương Đằng cười nhạt, quạt hương bổ lớn lòng bàn tay một cái vỗ vào hổ yêu trên đầu, hỗn nguyên khí huyết tăng cường dưới khủng bố sức mạnh bắn ra. Càng là đem hổ yêu nửa bên đầu đều đánh nát rồi. Máu tê tung tóe, ngưu yêu mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn thấy gì? Cùng mình đều là thông mạch cảnh ngũ trọng hổ yêu càng là bị một lòng bàn tay đánh nát nửa cái đầu. Sao có thể có chuyện đó? Hắn này mẹ là 10 tuổi hài tử. Hắn này mẹ là 10 tuổi. Người gặp qua cao chín thước 10 tuổi hài đồng. Một lòng bàn tay cánh chết rồi một cái thông mạch cảnh ngũ trọng yêu binh. Đùa gì thế? Cái này Vương Đằng căn bản không phải cái gì thiên nhân chuyển thế. Hắn chính là cái quái vật. Quái vật, người không phải Vương Đằng. Người đến cùng là ai? Ngưu yêu lão lý lạnh cả người. Nhìn phía Vương Đằng ánh mắt sợ hãi không gì sánh được. Dường như Vương Đằng mới là cái kia hung thần ác sát yêu tộc bình thường. Ha ha. Lão Lý, ta làm sao sẽ không phải Vương Đằng đây? Chúng ta nhưng là quen biết đã lâu a tương đương, kia cao chín thước bạch kim tượng thần chậm rãi xoay người. Ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Thiết quyền ầm ầm nện xuống. Oanh, kình phong đập vào mặt. Ngưu yêu thân thể run lên. Hai cái sừng càng là bị một quyền miễn cưỡng trì đoạn. Giải rác ở một bên. A a, quái vật, ngươi là cái quái vật. Ngưu yêu hét thảm, lảo đảo rút lui, trên trán tràn đầy vết máu. Hắn rụng cả tay chân, nỗ lực đào tẩu, nhưng thủy chung bò không ra bốn trượng bên trong. Bạch kim chân khí uẩn đãng, giống như dây thừng vậy đem ngưu yêu kéo về. Nghênh tiếp hắn, là một cái cỡ nồi cắt nắm đấm, bám vào kim quang nhàn nhạt. Oanh, mưa máu tung bay, ngưu yêu đầu trực tiếp bị một quyền đánh nổ, chết rất thông suốt. Đùng đát thi thể rơi xuống, càng là trực tiếp hóa thành bổn tướng. Một cái mất đi đầu trâu đen ngã xuống đất, ngã quắp ở kia nửa cái đầu con hổ bên. Khặc khặc, Vương Đằng thu công mà đứng. Cao chín thước thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, biến trở về cái kia 10 tuổi hài đồng. Hắn ho nhẹ, sắc mặt có chút ửng hồng. 10 tức thời gian quả nhiên đối thể phách gánh nặng rất lớn. Dù là lấy hắn bị thần quang rèn luyện sau thể phách cũng có chút gánh chịu không ngừng. Khắp toàn thân đau đớn không ngớt, thật giống như bị xé rách bình thường. Hừ hừ, gian này hiệu thuốc nên cũng không có thiếu thứ tốt. Toàn bộ mang về, hắn nhìn trên đất hai cỗ yêu thi. Đột ngột cười cợt, bắt đầu ở trong hiệu thuốc lục tung tùng phèo. Phần Phật tương đương ánh đèn bị điểm sáng. Bận việc một hồi lâu, Vương Đằng đem ba cái bao tải chỉnh tề bày ra tốt. Bên trong trang đều là quý giá dược liệu. Đối thông mạch cảnh hắn có tác dụng lớn. Có thể bổ ích khí huyết, lớn mạnh khí hải. Thậm chí trong đó cũng có mấy vị tiên thiên cảnh cũng có thể dùng đến bảo dược. Trong hiệu thuốc khắp nơi bừa bộn, Vương Đằng chân khí phất quá. Đem quanh thân vết máu bình định. Ánh mắt lần thứ hai rơi xuống kia hai cỗ yêu thi trên. Hắn tinh tế nhìn tới, dưới ánh nến, kia đuôi cọp nơi tựa hồ có một khối nhỏ nhô lên. Có vẻ hơi quái lạ, Vương Đằng tâm trạng hơi động, năm ngón tay bám vào chân khí, cẩn thận từng ly từng tí một đem ra hổ xé rách. Ở đuôi cọp gốc rễ quả nhiên có một khối tàn tạ da thú chen lẫn ở trong máu thịt. Đây là, hắn tinh tế đánh giá tàn tạ da thú, xúc cảm bông nhu vô cùng. Phía trên tỉ mỉ phác họa ra một bức bản đồ, mấy chỗ đều nhắc tới Thiên Nam Thành, nhưng chỉ có 1/3, tựa hồ dính đến một loại nào đó truyền thừa. Liên tưởng tới hổ yêu nói tới huyết tế, Vương Đằng dường như rõ ràng cái gì. Đám này thương mang sơn mạch lại đây yêu tộc quả nhiên là đang tìm kiếm đồ vật. Mà căn cứ này tàn tạ gia thú xem ra, nên là có một vị mạnh mẽ yêu tộc ngã xuống ở Thiên Nam Thành chu vi. Mà thương mang sơn mạch đến yêu tộc cũng chỉ được đến không trọn vẹn truyền thừa. Tạm thời chỉ có thể suy tính ra nơi truyền thừa ở Thiên Nam Thành phụ cận. Liền muốn thông qua huyết tế chi thuật tìm đến ra vị trí cụ thể. Thì ra là như vậy. Chính là không biết trong tay bọn họ đến tột cùng có mấy phần địa đồ. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng tâm trạng suy nghĩ. Đem tàn tạ ra thú thu vào trong lòng. Có thể mang đến cho hắn không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Nửa chén trà nhỏ sau, hiệu thuốc cửa lớn bị đẩy ra, Vương Phó Du mang theo mấy vị quản sự vội vã đuổi tới. Vừa mới vào môn, bọn họ liền nhìn thấy một vị thiếu niên ngồi ở ba cái phồng phồng trên bao tải. Một bên là hai cỗ yêu thi, một cái không có đầu, một cái chỉ còn dư lại nửa cái đầu. Vương Phó Du có chút ngây người. Ba cái kia bao tải bên trong mơ hồ có dược liệu lộ ra. Nhìn lại một chút bốn phía một mảnh ngổn ngang hiệu thuốc. Thần sắc của hắn quái lạ lên. Đằng nhi, ngươi sẽ không đem hiệu thuốc cho đoạt chứ? Hắn ánh mắt tự bốn phía đảo qua. Chậm rãi rơi xuống kia hai cỗ yêu thi trên. Trở nên hơi nghiêm nghị. Coi như thế đi. Cửa hàng này chủ nhân lão Lý là thương mang sơn mạch nhiều yêu ngụy trang mà thành. Ẩn núp dòng dã 30 năm, gần đây tựa hồ là xác nhận món đồ gì, mới đưa những yêu tộc này tiếp dẫn mà tới. Vương Đằng gãi gãi đầu, trêu ghẹo mở miệng, ngược lại lão Lý đã nằm trên đất, cũng trả lời không được. Lão Lý là thương mang sơn mạch yêu binh ngụy trang, ở trong thành ẩn núp 30 năm. Xem ra thành chủ nói tới huyết tế việc cũng không phải không có căn cứ a. Vương Phó Du cả kinh. Lại có yêu tộc ở trong thành ẩn núp dòng dã 30 năm. Cũng thật là làm người bất ngờ. Dựa theo kia hổ yêu trước khi chết từng nói, bọn họ huyết tế là vì tìm kiếm phụ cận một chỗ nơi truyền thừa, đem tàn hồn tiếp dẫn về tổ địa. Tựa hồ trước đây thật lâu có đại yêu ngã xuống ở Thiên Nam Thành chu vi. Vương Đằng châm trước mở miệng, đem tin tức báo cho. Ý của ngươi là hai cái kia thông mạch cảnh ngũ trọng yêu tộc mai phục giết cho ngươi, muốn cầm ngươi đi huyết tế tìm kiếm truyền thừa, lại bị ngươi trở tay chấn sát xong việc, còn đạt được tình báo? Vương Phó Du có chút tặc lưỡi, tinh tế đánh giá hài tử nhà mình 10 tuổi thân thể. Không hổ là hắn Vương gia phục hưng người a, thiên nhân phong thái, chính là châu bò. Hừm, có cái gì không đúng sao? Vương Đằng nghi hoặc nhìn hắn. Hai cái này yêu tộc rất yếu hai. Liền thể phách cũng không sánh nổi hắn cái này, nhân tộc 10 tuổi hài đồng. Giết bọn họ lẽ nào thật kỳ quái sao? Khặc khặc, không cái gì không có gì. Đằng nhi ngươi rất tốt. Vương Phó Du khóe miệng hơi co giật, vung vung tay ra hiệu mấy cái quản sự đem ba cái dược liệu bao tải nâng lên. Hắn cảm khái liếc mắt một cái đi ở phía trước Vương Đằng. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ đều là hóa thành một câu nói: con ta Vương Đằng có thiên nhân phong thái, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.